Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi, tiếp tân hai cái nữ nhân viên. Một người cầm lấy mấy cái trận bàn, bước nhanh hướng về Cốc Ni đại sư chỗ phòng luyện đan mà đi. Chờ đến phòng luyện đan cửa đi sau, hiện Cốc Ni đại sư còn chưa tới. Chỉ có hai tên hộ vệ canh giữ ở cửa. Cách đó không xa, Cốc Ni đại sư cầm lấy bao lớn bao nhỏ tài liệu. Từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hắn chuẩn bị luyện chế mới nhị phẩm đan dược. Lần này đi ra ngoài hắn đạt được một loại đấu tăng đan nhị phẩm đan phương. Đan dược này có thể làm gia tăng người tu hành đấu khí. Tuy nhiên gia tăng không nhiều, nhưng cũng là một loại rất hiếm thấy đan phương. Chỉ bất quá luyện chế loại này mới đan dược, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng. Chủ yếu là loại đan dược này xác suất thành công rất thấp. Tài liệu cũng không tiện tìm, luyện chế thời điểm nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Tại hắn đi đến phòng luyện đan cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy hai cái nữ nhân viên cầm lấy 8 cái kỳ quái mâm tròn, tại cửa ra vào chờ đợi. Có chuyện gì sao? Cốc Ni đại sư nhíu mày dò hỏi. Cốc Ni đại sư, ngài còn nhớ rõ lần trước Lý Hiên sao? Đây là hắn vật lưu lại, nói để ngài y theo đặc biệt phương pháp bố trí. Phía trên này viết có bố trí phương pháp. Nữ nhân viên cung kính nói ra mục đích của mình, thận trọng đem 8 cái trận bàn đưa tới. Lý Hiên, nghe được cái tên này, Cốc Ni đại sư hơi sững sờ. Lập tức nghĩ đến hơn nửa tháng trước một việc. Lúc ấy nữ nhân viên nói, có người muốn theo hắn học tập luyện đan thuật, lại không nghĩ bái sư. Loại thuyết pháp này có thể đem hắn tức giận quá sức. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy. Tâm tình không tốt hắn, trực tiếp cự tuyệt. Gặp đều không có gặp cái kia Lý Hiên. Nguyên bản hắn là không nhớ được Lý Hiên. Kết quả bởi vì việc này, hắn liên tục luyện đan nhiều lần đều thất bại. Cũng bởi vậy hắn triệt để nhớ kỹ Lý Hiên. Đương nhiên, cái này nhớ kỹ là tức giận nhớ kỹ, là chán ghét nhớ kỹ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nữ nhân viên lại cầm đồ vật tới. Cái này khiến Cốc Ni đại sư vô cùng khó chịu. Đây là vật gì? Bố trí thứ này làm gì? Lộn xộn cái gì, đồ vật đều hướng ta chỗ này cầm. Cốc Ni đại sư khó chịu nói. Cái này Lý Hiên nói đây là trận bàn. Chỉ cần dựa theo đặc biệt phương pháp bố trí, có thể tăng lên luyện đan xác suất thành công cùng phẩm giai. Nữ nhân viên giải thích nói. Đề thăng đan dược xác suất thành công cùng phẩm giai. Hoang đường. Hắn biết luyện đan có bao nhiêu khó sao? Hắn biết cái gì là luyện đan sao? Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là ý nghĩ hão huyền. Không nói có hay không luyện đan tư chất, cho dù có cái này tư chất lại có thể thế nào? Cái kia cũng bất quá là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử mà thôi. Hắn vậy mà nói có thể đề thăng đan dược xác suất thành công. Ta Cốc Ni làm nhị phẩm luyện đan sư cũng không dám nói có thứ này. Tiểu tử này cũng quá lớn mật, mà lại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ này. Đây đều là thứ đồ gì? Nhìn lấy cái kia 8 cái kỳ quái góc cạnh hình mâm tròn. Cốc Ni đại sư cảm giác cái này không phải là bất cứ cái gì, cho nên căn bản không có coi ra gì. Cốc Ni đại sư, ngài muốn không thử một chút? Vị kia Lý Hiên tiểu huynh đệ là người của Tiêu gia. Nghe nói Vân Lam Tông nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm từ hôn, chính là vì truy cầu Lý Hiên. Nữ công tác nhân viên nhịn không được mở miệng giải thích, đem hiểu được tin tức nói ra. A, Vân Lam Tông. Cốc Ni đại sư cau mày. Hắn tuy nhiên vẫn như cũ không tin cái này mâm tròn có tác dụng gì, nhưng Vân Lam Tông thế nhưng là có đan vương Cổ Hà. Đây mới thực sự là luyện đan đại sư. Cao cấp như thế luyện đan sư, hắn có thể không muốn đắc tội. dù là cảm thấy cái này mâm tròn rất đồ bỏ đi. Hắn do dự 2 giây, vẫn là nhận lấy. Được, ta đã biết. Khốc Ni đại sư tiếp nhận mâm tròn, nhìn cũng không nhìn mâm tròn, trực tiếp cất bước đi vào phòng luyện đan. Sau đó đem phòng luyện đan từ bên trong đóng lại, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong tay trận bàn. Đề thăng đan dược phẩm chất, thật sự là nói vớ nói vẩn. Khốc Ni đại sư khó chịu nói thầm, cảm giác hiện tại người thật sự là ý nghĩ hão huyền. Lười nhác lại nghĩ chuyện này, hắn chuẩn bị đem trận bàn vứt bỏ, sau đó bắt đầu luyện đan. Bất quá, nhìn lấy trận kia gác lên thần bí điêu khắc đường vân, hắn bỗng nhiên cảm giác thứ này lại có điểm huyền diệu. Cái này lệnh hắn nhịn không được lòng sinh tò mò, tựa hồ có chút kỳ lạ diệu ý tứ. Được rồi, dù sao cũng lấy đi vào, vậy liền bố trí một cái đi. Khốc Ni đại sư nói xong, cầm lấy trận bàn, căn cứ phía trên viết trình tự, một chút xíu bắt đầu bố trí. Trận này trong mâm tinh vi tuyến đường hắn hoàn toàn xem không hiểu. Chủ yếu là quá huyền ảo tinh tế, mà lại thần bí tựa như tác phẩm nghệ thuật. Khốc Ni tuy nhiên cảm thấy thứ này có chút thưởng thức giá trị, nhưng đối với đề thăng đan dược phẩm giai, hắn cảm giác căn bản không có khả năng. Cho nên hắn tuy nhiên bố trí, nhưng cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng là, tại những thứ này trận bàn bố trí xong, toàn bộ phòng luyện đan vậy mà nhẹ nhàng chấn động một cái. Lần này chấn động rất nhỏ, dưới tình huống bình thường không sẽ bị người phát hiện. Có thể Khốc Ni chẳng những là luyện dược sư, vẫn là đấu khí người tu hành. Hắn làm sao có thể cảm giác không thấy điểm này? Cũng bởi vậy, tại phát hiện điểm này về sau, Khốc Ni đại sư thần sắc lập tức ngưng trọng lên, cau mày nhìn lấy đây hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên chấn động một cái? Mà lại là sao ta cảm giác hoàn cảnh nơi này rất thoải mái dễ chịu đâu? Khốc Ni đại sư mặt sắc mặt ngưng trọng, ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Tùy theo muốn từ bản thân mới đan phương, cái kia chính là đấu tăng đan. Hắn chuẩn bị luyện chế đan dược thử một chút hiệu quả, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem cái này mâm tròn đến tột cùng có hiệu quả hay không. Mang theo vẻ mong đợi, mang theo một tia khó có thể tin, hắn dần dần lâm vào luyện đan bên trong. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua. Phòng luyện đan bên trong truyền ra Khốc Ni đại sư tiếng kinh hô, còn có tiếng cuồng tiếu. Sau đó không lâu, phòng luyện đan bên trong lần nữa truyền ra tức giận gào thét. Cái này gào thét bên trong xen lẫn hối hận. Theo thời gian chuyển rời, lại là tiếng cuồng tiếu không ngừng. Cái gì cho tới phía sau biến thành lại khóc lại cười. Các loại đến cuối cùng, chỉ còn lại có gào khóc thảm thiết. Tâm tình như vậy biến hóa, khiến cửa thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ ra hôm nay Khốc Ni đại sư thế nào, có phải là bị bệnh hay không? Lo lắng ra chuyện, thủ vệ trịnh trọng lên, chuẩn bị đi tìm bán đấu giá người phụ trách Nhã Phi. Nhưng cũng tại lúc này, phòng luyện đan cửa mở ra, Khốc Ni đại sư mang theo cuồng hỉ từ bên trong chạy ra. Nhanh, nhanh đi gọi tiếp tân mấy nữ hài tử kia, làm cho các nàng tranh thủ thời gian tới, làm cho các nàng nói cho ta biết Lý Hiên tất cả tin tức. Ta muốn đi tìm hắn, ta nhất định phải đi tìm hắn. Nhanh, Khốc Ni đại sư lớn tiếng kêu to, ôm lấy phá nát trận bàn toàn thân run rẩy, cả người phảng phất điên cuồng giống như nhìn lấy cửa hộ vệ. Cái này, hai tên hộ vệ đều có chút bị dọa phát sợ. Không biết Khốc Ni đại sư đây là thế nào, nhưng vẫn là vội vàng chạy hướng về phía tiếp tân, đi gọi mấy cái kia nữ nhân viên. Tại chỗ chỉ để lại Khốc Ni đại sư kinh ngạc nhìn trận bàn. Cả người điên cuồng ôm chặt bọn họ, xem như chân bảo giống như thả trong ngực. Phòng đấu giá tiếp tân, hai cái nữ nhân viên đang ngồi ở tiếp tân, vừa nói xong mới đưa trận bàn sự tình. Cốc Ni đại sư tựa hồ lại không cao hứng. Ai, không biết đại sư có thể hay không bởi vậy đối hai ta bất mãn. Trong đó cao gầy nữ nhân viên nói, hẳn là sẽ không đi, dù sao chúng ta chỉ là tặng đồ. Mặt khác gầy gò nữ nhân viên nói, hy vọng đi, cao gầy nữ nhân viên tiếp tục nói, cắt tương đương ta đã sớm nói, không cần thiết chuyên môn thay cái kia Lý Hiên tặng đồ. Ngươi nhìn hiện đang lo lắng đi, ta và các ngươi nói, đan dược vô cùng thâm ảo, muốn tăng lên đan dược phẩm giai, cái kia chỉ có phi thường cao cấp luyện dược sư mới có thể làm đến. Gọi là Lý Hiên xem xét cũng không phải là cao cấp luyện dược sư. Căn bản không có khả năng có đề thăng đan dược đồ vật. Cho nên ta trước đó mới khuyên nói các ngươi đem đồ vật đưa qua. Kết quả ngươi nhóm không nghe. Cảm thấy cái kia Lý Hiên đẹp trai. Hiện đang lo lắng đi. Có cái nam nhân viên đi tới nói đến. Một bộ dạy bảo bộ dáng. Có thể hai đầu lông mày đều là cười trên nỗi đau của người khác. Hai cái nữ nhân viên bị nói chau mày. Lộ ra rất không vui. Nhưng lại không nói ra phản bác. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.